trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện tình Kem Kiwi được mở ra hết sức đáng yêu cho những khung cảnh và con người trẻ tuổi. Kem có cô bạn thân là Misu. Cả hai rất thân nhau vì đều là những con người thật thà và có nhiều điểm tương đồng. Ngoài ra, Kem còn có một người bạn thân tên là Siro. Đó là một chàng trai tốt bụng luôn giúp đỡ Kem. Như những cô gái khác ở trường Isaac Newton, Kem cũng thần tượng và mê đắm anh Kiwi hoàng gia. Riri là cô bạn học xấu tính nhất mà Kem phải đối diện hàng ngày. Phần đầu khép lại với một mối bất hòa sâu sắc giữa Kem và Riri. Bây giờ Thu Dung sẽ giới thiệu nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Chuyện tình Kem Kiwi của tác giả Dương Thùy Dương. Giờ ra chơi, tôi ngồi lì trong chỗ nghe nhạc. Tôi đang nghe When It Rains của Maria Mena. Tôi cố gắng không để ý đến mọi thứ xung quanh, nhất là Gigi. Gigi đang đứng trước mặt tôi, mồm mấp máy cái gì đó không rõ. Cô ta giật giật cái tai nghe trên tay tôi. Giật á, còn lâu tôi mới chịu buông ra. Buông ra để phải nghe những câu nói bốc mùi của Mi à. Tôi càng giữ, Gigi càng ra sức giật mạnh hơn. Tôi bịt chặt hai tay lại, mặc cho cô ta muốn làm gì thì làm. Cuối cùng tôi đã thắng, Gigi chán nản, bỏ đi chỗ khác. Gigi cùng hội bạn tóc vàng que kéo nhau ra chỗ của Mi Sù. Mi đang đây quay vẽ vời cái gì đó. Tôi thấy Mi tỏ thái độ khó chịu khi nhìn thấy Gigi. Đừng bảo Gigi đang tìm cách dụ dỗ Mi gia nhập hội Kute của cô ta đấy nhé. Gigi nói gì đó với Mi, và tôi thấy trên gương mặt Mi lộ rõ vẻ căng thẳng. Sao thế nhỉ? Tôi định gỡ hai cái tai nghe ra, nhưng rồi Gigi nhanh chóng về chỗ. Gigi xấu tính đã nói gì với Mi cơ chứ? Rõ ràng là Mi đang rất căng thẳng. Bây giờ thì không được rồi. Tình thế bây giờ tôi không thể chạy sang chỗ Mi được. Thôi, để cuối giờ rồi hỏi sao? Tôi tự nhủ như vậy. Còn 15 phút nữa hết tiết 3. Còn 10 phút nữa hết tiết 4. Sao thời gian trôi như rùa bò thế này? Ôi, cuối cùng thì cũng hết giờ. Tôi lờ Gigi đi và ra bằng cửa sau. Hình như Gigi không còn ý định trả thù nữa thì phải. Cô ta quay lại cười nhếch mép với tôi và biến đi thật nhanh. À mà không, Gigi không hoàn toàn biến mất. Tôi vừa thấy Gigi kéo Mi vào nhà vệ sinh nữ. Là nhà vệ sinh nữ. Ôi chúa ơi, Gigi định đánh hội đồng à? Tôi đọc báo thấy có rất nhiều trường hợp học sinh nữ lôi nhau vào nhà vệ sinh để đánh tập thể. Tụi nó té, lên gối, xé áo, giật tóc nạn nhân. Thật hãi hùng. Trời ơi, có thật là như vậy không? Gigi, cô ta có gan làm chuyện đó sao? Nếu bị phát hiện, Gigi hẳn sẽ bị đuổi học thẳng cổ. Bản năng tự nhiên mách bảo tôi phải hành động. Nhưng một mình tôi thì thật bất khả thi. Ở đó có cả thảy 7 đứa con gái. Tụi nó đều cao to hơn tôi rất nhiều. Chưa kịp làm gì thì tôi đã thấy hội Gigi cùng Mi bước ra. Rất yên bình, không có dấu hiệu gì bất thường cho thấy Mi bị bắt nạt cả. Gigi, cậu giờ làm gì Mi thế? Tôi chạy lại gần kéo Mi về phía mình. Liên quan quá gì thế cậu? Gigi vênh mặt lên. Thôi về đi mọi người ơi. Ừ, về đi các cậu. Mấy đứa con gái đổng đảnh nhanh chóng biến mất khỏi tầng 3, để lại mỗi tôi cùng Mi Sù. Bi ơi Bi, tôi vừa gọi tên cậu ấy vừa quơ quơ tay trước mặt Mi, nhìn Mi như kiểu bị bọn kia thôi miên vậy. Kem ơi, bọn mắt cậu ấy nhòa đi, Mi đã khóc. Mi khóc hả? Lần đầu tiên tôi trông thấy Mi khóc. Trong mắt tôi, cô ấy luôn là một đứa con gái rất mạnh mẽ, yêu bóng đá và thể thao. Thế mà có lúc Mi lại rơi nước mắt như thế này. Chắc chắn một điều là bọn Gigi đã khủng bố Mi. Nhưng khủng bố ra sao và như thế nào thì tôi không rõ. Đừng khóc nữa Mi, nói mình nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vừa nói, tôi vừa lấy tay gạt những giọt nước mắt đang lăn trên gò má cậu ấy. Thì đã biết hết bí mật của mình rồi. Mi vẫn không ngừng thúc thích. Tôi đứng ngay cả người. Xin lỗi vì mình chưa bao giờ nói điều này với cậu. Thực sự rất khó nói. Mình đã cố giấu thật kín trong lòng. Vậy mà Gigi cũng phát hiện ra. Nhưng bí mật gì cơ? Là mình thích Minh Nhật. Cậu ấy òa lên, nức nở. Hả? Cái gì cơ? Câu hỏi đó cứ hiện lên to đùng trong đầu óc tôi. Cái gì cơ? Trước mắt tôi đúng là Mi Sù không vậy? Một cô nàng tính cách chẳng khác gì con trai, chẳng bao giờ quan tâm đến những thứ lãng mạn. Theo như tôi từng nhận xét thì mẫu người như Mi có đem cưa ra cưa cũng chưa chắc đã đổ. Ấy thế mà bây giờ cô ấy đang đứng đây và nói thích một ai đó. Hình như cả trường y sắc này cũng chỉ có mỗi cậu Minh Nhật 11E thì phải. Hoặc ít ra thì trong phạm vi khối. Chắc chắn người cậu ấy vừa nói đến là Dương Minh Nhật, tức Siro đây mà. Khoan đã, đó không phải là lý do khiến tôi ngạc nhiên. Để xem nào, rõ ràng là Mi và Siro từ trước đến giờ chẳng hề ưa nhau. Cứ nói chuyện được một lúc là lại cãi nhau loạn xị cả lên. Mi còn nói kiểu tóc nắm đông cô của Siro trông thật dị hợm. Và sở thích vùi đầu vào đống phần mềm công nghệ cao của cậu ấy thật chẳng giống người bình thường chút nào. Tôi đừng nghĩ rằng mẫu người của cậu ấy là mấy anh chàng cầu thủ bóng đá cao to cơ. Ai ngờ lại là Minh Nhật. Ôi trời ơi, cậu làm mình bất ngờ quá đấy. Quá bối rối, hai tay tôi cứ múa may loạn cả lên. Nhưng mình thực sự không muốn bất cứ ai biết điều đó. Mình nói thật đấy. Nhưng Gigi biết thì làm sao? Gigi dạ, nếu như mình không tham gia vào Cute Club và tẩy chay cậu, thì nó sẽ nói chuyện đó cho cả lớp biết. Gì thế này? Tẩy chay tôi ư? Hình như trò này chỉ dành cho mấy nhóc tì học mẫu giáo thôi thì phải. Vậy thì sợ quái gì? Chuyện thích Minh Nhật có gì mà cậu phải sợ như thế? Nhưng bà, cậu nhớ hôm 12 không? À ừ, có nhớ. Hôm đấy tất cả bọn mình đều phải chuẩn bị hai món quà tặng cho bọn con trai để tụi nó bốc thăm. Cậu nhớ không? Mình còn đã tự đan một chiếc khăn len và chỉ định tặng Minh Nhật thôi. Giờ mình còn ngài vào đó một bức thư. Hả? Thư hả? Chúa ơi, thư viết gì? Thề rằng lúc này bà tôi đang uống nước thì kiểu gì cũng chết sặc mất. Cậu biết đấy, một lá thư chúc mừng bình thường và mình đã viết là mình thích cậu ấy. Lại chúa tôi. Chuyện Mi khóc đã làm tôi ngạc nhiên lắm rồi. Lại còn chuyện viết thư và đăng khăn len cho Siro nữa. Tôi chưa bao giờ nghĩ cô ấy lại củ chuối chấm muối như vậy. Dương thư thì sao? Mình định tặng cậu ấy, nhưng cuối cùng lại không có gan tặng nên mình đã dứt nó và thục rác. Ôi! Tôi há hốc mồm. Nhưng không hiểu sao Gigi lại có được nó. Mình nhớ là đã dứt nó vào thùng rác rồi mà. Mi bực bội. Chắc là nó móc từ thùng rác ra rồi Mi ạ. À. Chắc vậy. Minh Nhật mà đọc được nó thì mình xấu hổ mà chết mất. Thật bó tay với Gigi. Sao chuyện đời tư của người khác mà Gigi lại cứ hồn nhiên chỏ mũi vào thế nhỉ? Thích ai là việc của người ta, thế mà cũng lôi ra làm trò đùa được. Nghe này Mi, vậy cậu định tham gia vào cái hội Cute ấy thật à? Cậu sẽ tẩy chay mình sao? Không đề nào, cậu hâm à? Ôi thật là cảm động, cảm ơn Mi Sù nha. Vậy thì hãy từ từ, để mình nghĩ cách. Cách gì? Muộn rồi, để tôi về rồi mình suy nghĩ tiếp. Nhất định tụi mình sẽ không để thua Gigi đâu. Ok. Ok. Mi mỉm cười rạng rỡ. Trong phòng tắm, tôi vừa ngâm mình trong làn nước nóng vừa suy nghĩ về chuyện buổi chiều của Mi. Các cô gái tuổi teen thật là phức tạp, luôn luôn là vậy. Có hàng đống những chuyện kỳ cục bất ngờ xảy đến với bạn hàng ngày, và bạn phải tìm cách giải quyết chúng cho thật tốt đẹp. Ví dụ như, việc tôi không thích màu hồng, nhưng mẹ lại mua cho tôi chiếc áo có màu đó. Đã vậy còn có cái mũ trùm đầu hình heo Biggie và bắt tôi mặc đến trường vào những ngày không phải mặc đồng phục. Hay như lần khám sức khỏe thường niên ở trường, các nhân viên chăm sóc sức khỏe đã ghi trong phiếu thăm khám của tôi chiều cao 1m49. Thật là buồn phiền quá đi. Ai chẳng biết 1m49 với 1m50 chẳng khác nhau là mấy. Thế nhưng 1m50 xem ra hơn hẳn 1m49 đúng không nào? Nhất là với những người có xu hướng hay tự kỷ như tôi. Chuyện đời này cũng vậy, tất cả cũng chỉ vì cái sự nhỏ mọn của Gigi. Không biết kiếp trước tôi có nợ nần gì cô nàng không nữa. Tắm xong, tôi ủ rũ bước ra, đem quần áo đã phơi khô lên phòng cất vào tủ theo yêu cầu của mẹ. Chẳng buồn làm, tôi dứt chúng phịch một cái lên giường, rồi nằm dài ra đấy. Tôi ôm lấy cây đàn guitar màu vàng chanh mà tôi đã tiết kiệm chi tiêu mấy tháng trời để mua. Ngón tay lướt nhẹ trên những sợi dây đàn tạo thành thứ âm thanh rất dễ chịu. Rồi trong căn phòng nhỏ của mình, tôi nhìn ra cửa sổ, đàn và hát du dơ. Âm nhạc là sở thích lớn nhất của tôi. Mỗi lần chạm tay vào dây đàn, tôi lại có một cảm giác lâng lâng, khó tả. Bà bảo giọng hát của tôi giống như ly kem mùa hè vậy, mát lạnh và ngọt liệm. Giọng tôi không cao vút, trong trẻo như các nữ ca sĩ nổi tiếng, cũng không khỏe và dữ dội đủ để trở thành một rocker. Nó hơi khàn một chút, không mỏng quá cũng không dày quá, đủ đặc biệt để sau một lần nghe là mọi người có thể nhớ và lần sau nhận ra được ngay. Tôi luôn ước ao được trở thành một ca sĩ nổi tiếng, được ôm đàn guitar hát trên những sân khấu lộng lẫy, sáng rực ánh đèn, giống như Taylor Swift ấy. Phía dưới có hàng ngàn khán giả yêu quý và ủng hộ tôi hết mình với những băng rôn trang trí rất bắt mắt như I love Cam, We I love you Cam, Go Cam, do những gì tôi thường thấy trong mấy show ca nhạc quốc tế cỡ bự. Úi chà, đúng là một cảnh tượng trong mơ, phải không? Bởi vì hiện giờ tôi cũng chỉ là một cô gái tuổi teen bình thường, thích uống Coca-Cola ướp lạnh đã bay hết ga, luôn bị mẹ la mắng vì tội dứt sách báo, đồ ăn bừa ra phòng, dân dân và dân dân. Nhưng mà kệ chứ, có ai đánh thức ước mơ đâu nào. Thần tượng của tôi là nghệ sĩ piano Jiruma. Nghe có vẻ chẳng ăn nhập gì với guitar không nhỉ? Chỉ đơn giản là tôi yêu thích âm nhạc của Jiruma. Nghe nhạc của anh khiến tôi như lạc vào thế giới khác vậy. Nhẹ nhõm, bay bổng, êm dịu và sâu lắng, chẳng còn buồn phiền và mỏi mệt nữa. Thỉnh thoảng tôi chơi Kid The Rain, River Plow In You hay Quen The La Fon trên guitar. Tôi chưa thành thạo lắm, nhưng cũng thật thú vị làm sao. Trong lúc tôi đang bay bổng với CD nhạc Jiruma, thì bỗng nhiên Sam lao sòng sọc vào mà không hề gõ cửa. Đúng là cả phá đám. Nhìn bộ mặt chị ấy y chang sát thủ vậy. Chắc Jimmy lại gây ra tội tình gì đây, tôi tự nhủ. Tôi chưa hết ngạc nhiên thì Sam đột nhiên rút chiếc dép gấu bông màu hồng ra và phi thẳng vào mặt tôi. Phi thẳng vào mặt ấy. Trời đất quỷ thần ơi, hôm nay tôi đã thoát được màn phi dép của thằng Long Hôi Nách, tưởng là đã trót lọt, không còn phải hứng chịu thêm một phát nào nữa. Ai ngờ về đến nhà rồi cũng không yên. Á, chị làm cái gì thế? Mày sang ngay phòng tao đi. Ai cho phép mày vào lục tung mọi thứ lên như thế hả con kia? Tôi đã nói với mẹ về chuyện chị ấy cứ gọi tôi là con này, con nọ. Chắc chị ý không bao giờ thích được gọi là con Sam đâu nhỉ? Lớn rồi mà toàn đi bắt nạt trẻ con. Chị nói linh tinh gì thế? Em có lục lọi gì trong phòng chị đâu? Tôi hồn nhiên đáp, tiếp tục nằm ườn ra giường. Á, chết rồi. Buổi sáng tôi có vào phòng chị ấy tìm cái máy sấy, tôi đã lục tung lên và quên mất chưa sắp xếp lại. Sam sẽ giết tôi mất. Sam không cần nghe tôi giải thích gì nhiều. Chị ấy túm lấy cổ áo tôi, lôi sành xoạch từ bên phòng tôi sang phòng chị ấy và dứt tôi ở giữa phòng. Buổi sáng tôi đã lục tung cả tủ quần áo lót của chị ấy sao? Trước mắt tôi là cả một đống bề bộn. Mày lo mà dọn dẹp đi, không thì chết với tao đấy. Tôi mếu máo người thu dọn và gấp lại đống đồ của Sam. Lát sau, Sam khệ nệ bơi lên mấy cái túi to ạch lên phòng. Lại quần áo với giày dép đi mà. Tôi chẳng thèm quan tâm xem chị ấy mua những gì, bởi những thứ Sam mua chẳng bao giờ hợp với tôi cả. Và chị ý cũng chẳng đời nào có ý định cho tôi một trong số những món đồ đó đâu. Chị ý kia bo cực kỳ luôn. Mà đến khi mẹ ngồi xuống chọn cơm tối, chị Sam mới chịu tha cho tôi. Giờ khi vô tình đi ngang qua cái lịch treo tường, tôi bỗng phát hiện ra một điều. Mai là sinh nhật Siro. 15 tháng 10 là sinh nhật của cậu ấy. Chẳng hiểu sao bây giờ tôi mới nhớ ra. Bạn với bè thế đấy. Điều tôi nghĩ đến không phải là món quà để tặng cậu ấy, mà đó là một đống những sáng kiến hay ho dành cho Misu để giải quyết xong xuôi với Gigi. Thế là tôi đã nghĩ ra một cách hay cực kỳ. Nhất định ngày mai tôi sẽ phải tiết lộ cho Mi mới được. Tâm trạng hân hoan đến với tôi suốt cả buổi tối, khi ăn cơm, khi học bài và cả khi đánh răng nữa. Mi này, chuyện hôm qua cậu nói với mình đấy, mình biết phải làm sao rồi. Làm sao? Hôm nay là sinh nhật Siro. Mình biết. Vậy cậu hãy nói thật với Siro đi. Hả? Nói với cậu ấy á? Ừ, thay vì để Gigi đem cậu ra làm trò cười, cậu hãy dũng cảm nói điều đó với cậu ấy đi. Đừng sợ. Đừng sợ? Cậu nghĩ mình có thể nói được không? Sự thật là mình không thể. Không, nghe này, cậu có thể mà. Chỉ là nói ra với cậu ấy rằng cậu thích cậu ấy, điều đó có gì xấu xa đâu. Có đấy, Siro sẽ chẳng nơi nào thích mình đâu. Dớ dẫn, làm sao cậu biết được. Chuyện này thực sự rất mệt mỏi ấy. Mi thở dài ngao ngán. Cậu hãy trở thành người đẹp nhất tối nay đi. Mặt của Mi lúc ấy nghệch ra. Hả? Cậu đang đùa mình đấy à? Không đùa, mình sẽ giúp cậu làm điều đó, trở thành người đẹp nhất và là tâm điểm của sự chú ý tối nay. Tôi rất tự tin. Ôi trời, thật chứ? Ừ, chắc chắn mình sẽ giúp cậu làm được điều đó. Nhưng bằng cách nào? Mình sẽ mượn tạo một ít đồ của chị Sam. Chiều nay chị ấy đi làm thêm ở tiệm Roman. Mình sẽ làm tóc và trang điểm cho cậu. Wow! Thế nào? Cậu sẽ dũng cảm nói ra điều đó chứ? Mình không biết nữa. Có thể... Tốt, vậy chiều nay chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch nha. Ok. Ok. Chẳng hiểu sao khi giúp được Mi, tôi bỗng cảm thấy rất rất vui. Trường Isaac Newton, lớp 11E. Bọn tôi bước vào lớp và thấy không khí thật nhộn nhịp. Trên bảng là một dòng chữ rất to và nổi bật. Cả lớp mình tối nay 7 giờ đến dự sinh nhật nấm đông cô nha. Ừ, tất nhiên là phải đi rồi. Chưa gì bọn tôi đã thấy Siro cầm cái khăn lao bảng chạy quanh lớp đuổi theo Long Hôi Nách vì cái tội dám gọi cậu ấy là nấm đông cô. Đứa nào đứa nấy cười sặc sụa. Mãi đến năm cấp 3 tôi mới học cùng Siro, nhưng chỉ vài buổi là bọn tôi bắt đầu thân thiết. Thỉnh thoảng rảnh rỗi, tôi rủ cả Siro và Mi đến nhà chơi hoặc đi thăm ông bà. Siro cũng hay rủ bọn tôi đến nhà cậu ấy ăn uống, chơi game Nintendo. Và cậu ấy đẹp thật, chẳng phải quá giàu như mấy VIP tập đoàn ăn chơi Isaac, nhưng bố mẹ cậu ấy đều có mắt thẩm mỹ siêu tuyệt vời. Tôi kết nhất là giường nhà Siro, chỗ mà mọi lần cậu ấy tổ chức sinh nhật. Đó là khu giường đẹp nhất tôi từng được thấy. Giường nhà cậu ấy có thảm cỏ xanh mát, trên hàng rào và quanh giường trồng rất nhiều hoa hồng dây, đủ mọi loại màu, hồng nhung, hồng vàng, hồng bạch. Nhìn chúng thật là hay, bé xíu như những vì sao vậy. Phía trong những bụi hoa bé xinh ấy là những chiếc xích đu gỗ màu trắng, ngồi đến đó thích cực ấy. Buổi chiều, tôi và My đang rón rén lên phòng. Nhanh như cắt, tôi chạy đến trước cửa phòng Sam, toang mở ra. Sao thế này? Tôi ra sức xoay cái nắm đấm cửa. Dời ạ, sao hôm nay lại dở chứng khóa cửa chứ? Cửa khóa rồi My ơi. Tôi mếu máo. Hình như tại hôm trước mình vào phòng chị ấy lục lọi, nên hôm nay chị ấy khóa lại rồi. Ừ. My sụ ôm trán thở dài. Mình biết mà, mình không thể nào trở thành người đẹp nhất được đâu. Không được, phải nghĩ cách khác. Không thể xài tạm đồ của Sam, hay là mượn đỡ đồ của mẹ vậy? Ừ, được đấy. Coi như đó là phương án 2 đi. Tôi nghĩ vậy và mau chóng thực hiện. Việc đầu tiên tôi cần làm đó là chạy xuống nhà theo dõi mẹ. Giờ này mẹ ít khi lên phòng, My sẽ đứng ở chân cầu thang canh chừng mẹ cho tôi. Xong xuôi, tôi ngay lập tức đột nhập vào phòng mẹ. Tất nhiên là phòng mẹ không bị khóa như phòng Sam rồi. Tôi mau chóng gom lấy túi đồ trang điểm với vài chiếc váy của mẹ, cùng những thứ linh tinh trông hay hay mà tôi trông thấy nữa. Hoàn thành phi vụ, tôi và My hí hửng chạy thật nhanh vào phòng, đóng chặt cửa lại. Cái gì đây hả Cam? Son môi, phấn, nước hoa, bút kẻ mắt, mascara. Bắt đầu từ cái gì thế? Mình chưa dùng những thứ này bao giờ. Thì mình cũng đã đụng vào bao giờ đâu. Mình biết làm mà, yên tâm đi. Tôi nói chắc như đinh đóng cột. Tôi đã nhìn thấy mẹ và chị Sam trang điểm vài lần. Giờ tôi đang cố nhớ lại và thực hiện theo. Đầu tiên là thoa kem nền nè. Sau đó đánh phấn nè. Gì nữa nhỉ? À, bôi son. Tôi lay quay chọn cây son có màu đỏ nhất để tô cho My. Sau đó tôi kẻ lông mày thật đậm. Và tất nhiên là đánh cả má hồng nữa. Xong rồi, tôi đem cái gương nhỏ ra cho My soi. Đẹp không My? Sao vậy? Nhưng mà mình thấy cái kiểu gì ấy, nhìn buồn cười lắm. Không đâu, rất đẹp mà. Chắc cậu nhìn không quen thôi. Tôi tự tin khẳng định. Cậu có chắc là Minh Nhật sẽ thích bộ dạng này của mình không? Chắc chắn cậu ấy sẽ thích mê cho mà coi. Tôi quả quyết. Sau đó tôi chọn một chiếc váy qua màu xanh nõn chuối mặc vào cho My. Tôi thấy chiếc đó mẹ mặc khá hợp, chắc My cũng vậy luôn. Wow, nhìn My thật sự lộng lẫy đó. Cậu có chắc không? Chắc mà, cậu phải tin mình chứ. Hình như còn thiếu cái gì đó. À, tóc. Tôi cần phải thiết kế cho My một kiểu tóc thật đẹp. Tôi tết tóc hai bên cho cậu ấy, rồi búi lên giống kiểu của Lương Bích Hữu ngày trước. Tôi cũng không quên gài lên tóc cậu ấy hai chiếc nơ màu đỏ tươi. Cuối cùng cũng xong. Nhìn cô ấy đẹp như búp bê vậy. Ê Kem ơi, mình thấy kiểu tóc này cứ làm sao ấy, nhìn kỳ lắm. Không, đẹp mà. Mình mà thấy đẹp là đẹp rồi, cậu đừng lo. Chắc chắn cậu sẽ trở thành người đẹp nhất. 6:30. Bọn tôi nhanh chóng tìm cách rời khỏi nhà mà không để mẹ trông thấy. Mẹ mà thấy My mặc váy và tô son môi của mẹ, mẹ sẽ nổi đóa lên mất. Tôi mặc bình thường, quần ren, áo jacket, chạy vào bếp cố tình bắt chuyện với mẹ. Tranh thủ lúc đó My sẽ chạy thật nhanh ra ngoài ngõ, sau đó tôi sẽ lẻn ra sau. Đi đâu thế Kem? Dạ, con đi sinh nhật bạn Minh Nhật. Nhớ dậy sớm đấy. Vâng. Tôi liếc ra ngoài cửa bếp. Khi chắc chắn My đã ra ngoài ngõ thì tôi cũng chuồn theo. Bọn tôi vừa dắt xe ra khỏi cửa thì Sam về, lại đi với một anh bạn trai. Chị ấy xuống xe trố mắt ra nhìn tôi như kiểu bọn tôi là người ngoài hành tinh không bằng. Cả anh bạn trai nữa, anh ấy nhìn chúng tôi với ánh mắt kỳ dị. Này, tụi mày định đi đâu đây? Đi đấu hài à? Sam lên tiếng. Bọn em đi sinh nhật, chứ không biết gì thì thôi đừng có xen vào. Rồi tôi quay sang nói với My Sù. Tụi mình đi mau thôi, kệ chị Sam. Nói rồi tôi phóng xe đèo My dút qua trước mặt bọn họ. Còn Sam thì cứ đứng đó dương mắt ếch ra nhìn tụi tôi. Chắc tại chị ấy thấy My dễ thương quá đây mà. 7 giờ tối tại nhà Siro. Từ bên ngoài, bọn tôi đã nghe thấy tiếng thằng Long hôi nách là to nhất, cộng thêm cả tiếng nhạc sập sình nữa. Hồi hộp, hồi hộp. Sẵn sàng chưa mi? Rồi. Vậy ta vào nhé. 1, 2, 3. Tôi mở tung cánh cửa cùng mi bước vào với hộp quà. Tiếng nhạc và tiếng nói chuyện rất to, bỗng nhiên ngừng hẳn. Tất cả ánh mắt cộng với ánh đèn đổ dồn về phía chúng tôi. Không, chính xác là về phía mi. Im lặng. Im lặng. Bọn họ nhìn với ánh mắt y chang như của chị Sam lúc trước. Và rồi có tiếng cười phá lên. Sau đó tiếng cười lan ra cả khu giường. Tôi thấy người cười to nhất là Gigi. Bạn có biết giọng cười của cô ta lúc này như thế nào không? Là ô ha ha ha. Chẳng hiểu gì cả. Tại sao bọn nó lại cười chứ? Nhìn mi dễ thương vậy mà. Gigi cùng hội bạn tiến đến gần chúng tôi, luôn miệng cười ha ha. Ôi trời ơi, buồn cười quá đi. Buồn cười muốn chết luôn. Gigi ôm bụng cười lấy cười để. Cả bọn kia nữa. Này, các cậu làm cái trò gì thế à? Cười cái gì chứ? Tôi hét lên. Trời ạ, tụi nó còn cười tận hơn cả trước nữa. Bất lực. Tôi quay sang thấy mi xù có vẻ sợ hãi. Người cô ấy cứ rung lên bần bật. Người duy nhất không cười là Siro. Cậu ấy đến bên cạnh kéo kéo tay tôi, trên mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Có chuyện gì thế? Hai cậu mau vào trong đi. Bọn tôi chưa kịp đi đâu thì một đứa cất tiếng. Mi ơi, cậu định cải trang thành hề sắc lô à? Không phải là hề sắc lô, mà phải gọi là thị nở mới đúng. Thật được cười quá đi. Cái gì? Thằng Long hôi nách. Mày vừa nói cái gì? Mày gọi ai là hề sặc lô hả? Ôi tức muốn chết đi. Giá có khẩu đại bác ở đây thì nhất định tôi sẽ bắn cái thằng Seco mỏ nhọn ấy bằng bằng đến tan xác thì thôi. Tôi qua hết cả mắt lên. Bỗng mai mai chỉ xếp sang kia kia về mức độ mỏ nhọn, lại gần nhắm nghí mi tội nghiệp và rồi lên giọng dạy đời bọn tôi. Đã là dịch bầu rồi ấy thì có trát cả tấn vàng vào cũng chẳng thể xinh đẹp hơn được đâu. Ngừng một lát, cô ta lại tiếp. Cái này là tác phẩm của đứa nào? Kem NQ phải không? Biết ngay là chẳng có chút khiếu thẩm mỹ gì cả. Thật là xấu hổ. Gì cơ? Cậu nói là cho tôi xem nào. Nói lại mau. Là đáng xấu hổ đó. Thật sự là rất lố bịch. Mai Mai trợn mắt lên. Sự tức giận trong tôi thực sự đã vượt ngoài khả năng kiểm soát. Tôi dung tay lên định bợp cho Mai Mai một cái. Nhưng Mi đã giơ tay ra cản tôi. Tôi sững sờ quay lại, Mi đang khóc. Thôi, mình xin lỗi mọi người vì đã làm hỏng bữa tiệc ngày hôm nay. Xin lỗi Siro, mình thực sự rất xin lỗi. Tôi hướng về phía Siro, cậu ấy chán nản đút tay vào túi quần và nhìn chằm chằm xuống đất. Còn Mi thì nhìn theo Siro bằng ánh mắt vô cùng thất vọng. Tôi quay sang nhìn Mi, cô ấy cũng đang nhìn lại tôi bằng ánh mắt đầy oán trách. Tim tôi đập thình thịch. Thôi, chào mọi người. Mi Toan bỏ chạy về thì bỗng Gigi xấu xa níu vai cậu ấy lại. Lại còn tính làm trò gì nữa đây, đồ mỏ nhọn. Mọi người im hết đi, cấm cười. Cô ta nhìn xung quanh và nói lớn, giọng điệu rất nghiêm túc. Mi, xin lỗi với bọn này đã cười cậu. Hãy gia nhập hội với bọn mình đi. Thật đấy, bọn mình hứa là sẽ đón chào cậu. Mi không nói gì. Cô ấy gạt tay Gigi ra, cắm đầu cắm cổ chạy một mạch. Vừa chạy, một tay cô ấy vừa giữ chặt hộp quà, tay kia gạt nước mắt. Hãy suy nghĩ kỹ đi nhé, mai là hạng cuối cùng đó. Gigi nói với theo. Rồi cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại. Thật là ngu hết thuốc chữa. Tôi ném trả lại tất cả tụi nó đáng ghét một nụ cười nửa miệng, rồi lao dút lên chiếc xe đạp đuổi theo Mi. Sao bọn nó có thể nói Mi như thế được nhỉ? Con người mà ai chẳng có lòng tự ái, dễ dàng chạm vào lòng tự ái của người khác, rồi tưởng nhất tạc một lời xin lỗi là xong sao? Thực sự là Mi trang điểm và mặc váy của mẹ rất xinh đó. Không hiểu sao bọn kia lại chê cô ấy. Đúng là một lũ mù tịt về thẩm mỹ. Ê, Mi ơi! Cuối cùng tôi cũng thấy cô ấy. Mi ơi, cậu có sao không? Cô ấy nhìn tôi, dựng với ánh mắt oán trách ấy, làm tôi sợ muốn chết đi. Hôm nay cậu đã biến mình thành trò hề rồi đấy. Cậu có biết không? Cậu hãy tránh xa mình ra. Tránh ra. Cô ấy hét lên làm tôi giật bắn cả người. Rồi cô ấy bỏ mặt tôi với chiếc xe đạp bên đường và leo lên xe buýt. Ra vậy, mình đã biến cậu thành trò hề ư, Mi? Mình chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà. Mình thực lòng muốn giúp đỡ cậu mà. Vì sao lại đối xử với mình như thế? Mình đang buồn lắm. Hình như còn khóc nữa. Hai gò má mình lạnh buốt. Kiss the Rain. Chẳng hiểu sao tôi lại bật bản nhạc ấy lên. Tôi ngồi co ro trong căn phòng cùng với mèo béo Jimmy. Ngoài kia lạnh thật. Trời đã bắt đầu vào đông. Gió cứ rít lên từng đợt. Jimmy béo đang cuộn tròn trong chiếc giỏ gỗ thông màu trắng nhỏ xinh ngay bên cạnh tôi. Jimmy ngủ thật hồn nhiên. Bộ lông trắng muốt, khi thì xẹp xuống, khi thì phồng lên đều đều theo nhịp thở. Đôi rơi mép cứ thỉnh thoảng là lay động thật đáng yêu. Jimmy này, vì sao Mi lại nói với chị như thế? Jimmy ngoan, Jimmy có biết không? Jimmy vẫn nằm ngủ ngon lành trong tiếng piano êm đềm của Kid Doran. Tôi vuốt ve bộ lông mềm mượt của Jimmy và rồi chìm dần vào giấc ngủ, mơ màng nghĩ về những cơn mưa. Mùa đông không có nhiều những cơn mưa và mùa đông nơi đây cũng không có tuyết rơi. Bác ơi, Mi đi học chưa hả bác? Kem hả? Mi nó đi học rồi. Vậy cảm ơn bác. Mi đi học trước rồi. Chắc cô ấy vẫn còn giận mình. Lạnh quá đi. Hôm nay đã mặc đến 4 áo bên trong, đi găng tay và giày rồi mà vẫn thấy rét. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Chuyện tình Kem Kiwi của tác giả Dương Thùy Dương. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình sau lúc 21 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc và xin chào tạm biệt.